Ngốc nghếch vương gia xuyên Việt phi. Chương 37, gia phủ. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau Trình Lân đã rời đi, khiến cho khó có dịp sáng sớm. Tô Lệ Nhã chuẩn bị đi hầu hạ hắn không hiểu ra sao. Tiểu tử này muốn đi cũng phải báo trước một tiếng. Bằng không, nàng đã không rời giường sớm. Tô Lệ Nhã đánh ngáp, oán hận liếc mắt nhìn Trình Lân ra khỏi cửa. Một đạo linh quang hiện lên. Tô Lệ Nhã mặt mày bắt đầu hớn hở. Nàng là thị nữ của hắn. Hắn rời đi, cũng đồng nghĩa với việc nàng được đại xá miễn làm. Vừa vặn có thể đi tìm A Kim cùng Đại Mao. Sau khi hạ quyết tâm, Tô Lệ Nhã lập tức hướng Y Nhai Các đi đến. Thông qua cửa lớn, vừa vặn nhìn thấy A Kim dựa vào khinh công nhảy lên nhảy xuống sắp xếp sách vở. Có khinh công thật là tốt, có thể tiết kiệm nhiều sức lực. A Kim rất nhanh đã chú ý tới nàng, phi thân ôm lấy thân thể của nàng, ngây ngô cười nói, A Nhã, Tô Lệ Nhã chỉ nói, A Kim về sau nếu có người ở đây, nhớ rõ không nên nhảy lên nhảy xuống, nàng không muốn làm cho người khác biết A Kim có võ công. Lại còn rất cao, A Kim nhu thuận đáp, rồi sau đó, hắn hai mắt sáng ngời. Nói, A Nhã, ngươi tới có phải muốn thưởng cho ta không? Ta ngoan như vậy, nhắc tới thưởng cho, mặt cười của Tô Lệ Nhã liền nóng lên. Nhìn khuôn mặt tuấn tú càng ngày càng gần sát, nàng vội vàng đẩy hắn ra nói. Không phải, ta tìm ngươi, là muốn nhìn xem ngươi làm việc có tốt không? Nếu tốt, chúng ta đi ra ngoài chơi. Tốt nha, ra bên ngoài chơi, nhưng A Kim tươi cười cũng không có bao lâu. Hắn vô lực chỉ vào một đống sách phía sau nói. A Nhã, ta còn phải đem sách này sắp xếp cho tốt lại. Tô Lệ Nhã không nói gì nhìn đống sách cao như núi. Nửa ngày mới tìm lại giọng nói. A Kim, làm việc quan trọng, ngươi trước làm cho xong. Ta đi tìm Đại Mao. Xe, hắn có thể đi không? Rồi trở về tìm ngươi. A Nhã, ngươi yên tâm, ta sẽ làm rất mau. A Kim dùng sức gật đầu cam đoan. Tô Lệ Nhã ly khai Y Nhai Các, đi tới chỗ làm việc của quản gia chỗ quản sự. Nàng lén lút nhìn trộm qua cửa sổ, nhìn thấy Đại Mao bị sai phái xoay quanh. Đại Mao, ngươi đi đem bạc tháng trước đến cho ta. Đại Mao, ngươi đi đem mấy thứ này để sang bên kia đi. Đại Mao, ngươi đi rót cho ta chén trà. Tô Lệ Nhã có chút đồng tình nhìn Đại Mao bị sai phái đến sai phái đi. Xem ra ba người bọn họ cũng chỉ có Đại Mao là vất vả nhất. Nhưng bọn họ sở dĩ phải ở lại Trình phủ làm nô dịch cũng bởi vì hắn tham ăn. Vừa vặn có thể cho hắn giảm béo. Tô Lệ Nhã mắt hiện ý xấu cười rời đi. Một lần nữa trở lại Y Nhai Các, Tô Lệ Nhã mới đẩy cửa phòng ra. Đã ngã vào lòng A Kim, ngẩng đầu, chỉ thấy nụ cười ngây ngô quen thuộc. A Nhã, Tô Lệ Nhã mặt đỏ đẩy hắn ra. Hỏi, A Kim, ngươi làm xong chưa? A Kim cười chỉ vào phía sau đã trống không nói. Ta đã làm xong, Tô Lệ Nhã trợn mắt há hốc mồm mà nhìn núi sách biến mất. Thật vất vả tìm về âm thanh nói. A Kim, là ngươi làm, ha ha, A Kim ngây ngô cười từ trong hai giá sách rút ra hai quyển sách. Dựng đứng, rồi sau đó vận lực chuẩn xác đem sách thả lại vị trí cũ. Tô Lệ Nhã khiếp sợ nhìn A Kim giống như biểu diễn kỹ năng đặc biệt. Không thể tưởng tượng được võ công A Kim lợi hại như thế. A Kim đối với nàng ngây ngô cười nói. Ta luôn luôn tưởng tượng xem như thế nào mới có thể nhanh chóng đem công việc làm xong. Cùng A Nhã đi chơi. Thân thể liền tự cử động lên. A Nhã ngươi nói có thú vị không A, nhìn khuôn mặt tuấn tú ngây ngô cười. Trong lòng Tô Lệ Nhã tràn ngập lo lắng, nàng biết lúc trước A Kim không phải đứa ngốc, khẳng định là có vấn đề. Gần đây A Kim dường như trưởng thành rất nhiều, đây có phải là ý thức A Kim sắp khôi phục, sau khi khôi phục A Kim còn có thể tiếp nhận nàng không? Mỗi khi nghĩ vậy, lòng của nàng liền cảm thấy căng thẳng, không thở nổi, ha ha, A Nhã, chúng ta đi chơi đi, A Kim lôi kéo tay nàng nói. Tô Lệ Nhã nắm lấy bàn tay rộng lớn kia, vứt bỏ nội tâm sầu lo, cười nói, chúng ta đi ra bên ngoài chơi. Ra khỏi cửa lớn, A Kim nghi hoặc nhìn quanh bốn phía nói, A Nhã, Đại Mao đâu, Tô Lệ Nhã cười giải thích nói. Đại Mao còn có rất nhiều chuyện phải làm. Tới không được, chúng ta đi chơi trước. Lần sau lại mang theo hắn. A Kim vừa nghe vội vàng lôi kéo Tô Lệ Nhã hướng cửa lớn chạy tới. Bị bắt chạy, Tô Lệ Nhã thở hổn hển không thể không ra tiếng ngăn cản nói. Ngừng, A Kim lập tức dừng bước, nghi hoặc quay đầu hỏi. A Nhã, làm sao vậy? Tô Lệ Nhã vỗ vỗ ngực, thở dốc nói. A Kim, tuy rằng chúng ta đã làm xong việc, nhưng quang minh chính đại đi ra ngoài như vậy không tốt. A Kim nghi hoặc đứng lại hỏi. Vậy phải đi ra ngoài như thế nào? Tô Lệ Nhã chỉ tường vây bên cạnh, nói, chúng ta có thể từ nơi này đi ra ngoài. A Kim ngươi dùng khinh công à, A Kim vẻ mặt sùng bái nhìn nàng. Đúng nha, A Nhã thật thông minh. Đó là đương nhiên, Tô Lệ Nhã rất khiêm tốn nhận hắn khen ngợi. A Nhã, ngươi mau lên đây đi. Tô Lệ Nhã nghi hoặc nhìn A Kim ngồi xổm trước mặt nàng. Nói, A Kim, ngươi làm gì à, A Nhã lên lưng à, A Kim đương nhiên nói. Lưng, vậy rất thiếu mỹ cảm. Trong tivi hiệp sĩ có võ công đều ôm nữ chủ. Ha ha, nàng cũng chưa thử qua cảm giác được người khác ôm bay ở giữa không trung. Tô Lệ Nhã cười nói. A Kim, ta không muốn cho ngươi cõng. Không cõng, A Kim đứng dậy, vẻ mặt buồn rầu nói. Vậy phải đi ra ngoài như thế nào à? Đứa ngốc này cũng quá không hiểu tình thú. Không nên để nàng chỉ ra. Tô Lệ Nhã thoáng tức giận nói. Đương nhiên là ôm đi ra ngoài. Như thế nào, ngươi không muốn sao? A Kim vừa nghe, vui vẻ miệng ngây ngô cười nói. Nguyện ý, nói xong. Hắn lập tức xoay người, đem Tô Lệ Nhã ôm vào trong lòng. Chỉ sợ nàng đổi ý, bị A Kim ôm trong lòng sắc mặt Tô Lệ Nhã đỏ lên. Nhẹ giọng cười nói, đứa ngốc, A Nhã, ta sắp bay, A Kim vận khí nhắc nhở nói. Tô Lệ Nhã vội vàng dùng hai tay ôm chặt cổ hắn. Nhìn cảnh vậy nhỏ đi, nhìn nhánh cây từ bên người xẹt qua, cảm thụ được cảm giác thoải mái khi gió lạnh quất vào mặt. Thì ra thi triển khinh công làm người ta có thể ngắm nhìn cảnh sắc khác nhau à. Trong lòng Tô Lệ Nhã tràn ngập kích động cùng hiếu kỳ. Nhưng cảm giác hiếu kỳ này theo bọn họ chạm đất mà chấm dứt. A Kim thật cẩn thận đem nàng thả xuống. Tô Lệ Nhã thừa dịp A Kim còn chưa đứng thẳng người dậy. Khẽ hôn một cái vào khuôn mặt tuấn tú của hắn nói. Đây là thưởng cho mới vừa rồi. A Kim ngây ngô vuốt chỗ bị hôn. Nửa ngày mới khôi phục lại. Thẳng nói, A Nhã, ta còn muốn thưởng cho. Không được, Tô Lệ Nhã một ngụm từ chối nói. Nàng cũng không muốn bị ngốc hôn mà phải che miệng đi dạo phố đâu. A Nhã, A Kim đáng thương kêu lên. Không được, Tô Lệ Nhã vẫn cự tuyệt nói. Nhìn khuôn mặt thất vọng, lòng Tô Lệ Nhã không đành lòng nói. Buổi tối trở về, ta lại thưởng cho ngươi. Thật sự, A Kim hai tròng mắt nổi lên ánh sáng. Nói, đương nhiên, ta đã bao giờ lừa gạt A Kim A, tuy rằng nàng quả thật đã lừa gạt hắn rất nhiều lần. Nhưng trong lý giải của A Kim, nàng hình như là chưa từng lừa hắn nha. Không có, A Kim trả lời, vội vàng lôi kéo nàng từ trong ngõ nhỏ đi ra. Nhìn A Kim nóng vội, nàng trực giác buồn cười, lắc đầu cùng hắn rời đi ngõ nhỏ. Kết chương.